Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Hội Phủ Sở. Hôm sau, buổi trưa, Đường Sư Thúc cùng Sư Muội đã xuất phát. Lưu Ngọc mới chui vào lều vải. Triệu Vô Muội liền sáp tới gần hỏi. Ừ, Lưu Ngọc gật đầu một cái. Lúc này mới Đường Hạo cha con đã theo hộ tống linh thuyền lên đường trở lại Hoàng Thánh Sơn. Sư đệ, Đường sư muội vừa đã trở về tông môn. Từ nay về sau chúng ta tổ một như thế nào? Triệu Vô Muội nhìn về phía Lưu Ngọc trong ánh mắt mang một tia khát vọng. Ngày thường giao chiến, Lưu sư đệ đều là cùng Đường sư muội chia làm tổ một. Hôm nay Đường sư muội đột nhiên trở lại Hoàng Thánh Sơn. Triệu Vô Muội liền muốn cùng Lưu Ngọc chia làm tổ một. Gần tháng tới, vị này Lưu sư đệ thực lực, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Không nói khác, liền nói Lưu sư đệ kia ngự kiếm thuật quỷ dị mau lẹ, tốc độ thật nhanh, hiển nhiên là người mang bí pháp. Như có thể cùng Lưu sư đệ chia làm tổ một, từ chiến trường còn sống cơ hội liền có thể cao hơn mấy phần. Triệu Vô Muội hôm qua nghe Lưu Ngọc nói tới Đường sư muội trở về Hoàng Thánh Sơn cùng một, trong lòng thì đã có ý nghĩ này. Làm phiền sư huynh chiếu cố. Lưu Ngọc cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Bên trong doanh trướng ngẩng đầu nhìn lại, hoặc ngồi tĩnh tọa, hoặc tán gẫu đều là khuôn mặt xa lạ. Trải qua gần tháng chém giết, nguyên bản phong nhận tiểu đội trừ rời đi Đường Hạo cha con, liền còn dư lại Lưu Ngọc bản thân cùng Triệu Vô Muội. Triệu Vô Muội tu vi là luyện khí 8 tầng, hôm nay vẫn có thể sống sót, tự nhiên có chỗ hơn người. Trừ giao chiến kinh nghiệm phong phú bên ngoài, lại là người quen, phối hợp lại cũng thuận tay, coi như là hết sức tốt ứng viên. Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ ngày mai thao luyện lúc, vi huynh đi liền tìm Lý sư bá nói. Gặp Lưu Ngọc đáp ứng, Triệu Vô Muội trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Giao chiến lúc hai người tổ một, một công một phụ, một vị đáng tin bạn đồng đội quan hệ đến sinh tử. Lưu sư đệ thực lực cường hãn, hắn làm sao có thể mất hứng. Xin hỏi vị đạo hữu kia là Lưu Ngọc? Lúc này một vị mặc tiết sắc đạo bào trẻ tuổi Linh Băng cung đệ tử vén rèm mà vào, cao giọng nói, tại hạ liền thấy, không biết đạo hữu có chuyện gì, thấy là tìm mình. Lưu Ngọc mặt đầy mờ mịt đứng dậy đáp lại, đạo hữu lại sẽ vẽ phù. Người tới gặp Lưu Ngọc có chút trẻ tuổi, sợ tìm lộn người, cẩn thận dò hỏi, hiểu sơ một hai. Lưu Ngọc gật đầu trả lời, vậy thì không sai, đạo hữu thu thập một chút, theo ta đi hội vẽ phù sở báo cáo, xác nhận không có lầm. Linh Băng cung đệ tử trực tiếp nói, hội phù sở. Lưu Ngọc không khỏi sững sốt một chút, nơi tiếp tế vẽ phù tên gọi tắt, đạo hữu đã từ Tiên Phong doanh điều đi tới vốn đảm nhiệm phù sư, chỉ cần chú tâm vẽ phù, không cần xung phong ra trận. Chúc mừng. Linh Băng cung đệ tử khẽ cười giải thích, đạo hữu còn không mau dọn dẹp một chút. Gặp Lưu Ngọc vẫn ngớ ra, người tới không khỏi thúc giục nói, nga, không có gì có thể dọn dẹp, xin sư huynh dẫn đường. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, có chút không có mạch lạc nói, vậy đi thôi. Trẻ tuổi Linh Băng cung đệ tử ngay sau đó đi ra doanh trướng. Các vị sư huynh bảo trọng. Lưu Ngọc hướng trướng người mọi người chắp tay một cái, xoay người đi theo lên. Bên trong trướng Triệu Vô Muội đám người tất cả mặt đầy khiếp sợ. Đi theo Lưu Ngọc ra doanh trướng, một trận nói lời từ biệt sau, nhìn Lưu Ngọc rời đi bóng lưng, mọi người rơi vào im lặng. Triệu Vô Muội không biết những người khác có gì cảm tưởng. Vốn thay Lưu sư đệ cao hứng mới phải, nhưng lúc này hắn trong lòng ngược lại có chút mất mát. Lưu Ngọc đi theo người này rẽ trái rẽ phải qua lại ở Tinh La Kỳ Bố doanh trướng các gian. Sau một nén hương, đi tới doanh trại phía sau một nơi ba gian màu xanh nhà gỗ. Người trước mang Lưu Ngọc thẳng vào nhất bên trái một gian. Chỉ thấy bên trong nhà cũng kê bày hai cái đàn mộc phù bàn. Phù bàn sau ngồi từng vị đang ngưng thần vẽ phù Linh Băng cung đệ tử. Sư tôn, người mang tới. Trẻ tuổi Linh Băng cung đệ tử đi tới một vị lão giả cạnh, cung kính nói, đệ tử Lưu Ngọc, ra mắt sư bá. Lưu Ngọc đuổi theo chắp tay một xá nói, không cần đa lễ, sư chất, sư từ quý tông vị cao nhân nào? Lão giả hướng Lưu Ngọc gật đầu một cái, hỏi, bẩm sư bá, sư tôn đạo hiệu Huyền Lượng. Lưu Ngọc lập tức trả lời, Huyền Lượng. Lão giả hơi nhíu mày, sau đó khẽ cười nói, sư chất chắc hẳn xuất thân Tấn Thổ Lưu Thị nhất mạch. Bần đạo cùng quý tộc Thanh Giao đạo nhân từng có mấy lần gặp mặt. Sư bá hiểu lầm, đệ tử là Việt quốc người, phàm tộc hậu đại, gặp lão giả hiểu lầm. Lưu Ngọc sắc mặt đỏ một cái, vội vàng giải thích, lão giả trong miệng Tấn Thổ Lưu Thị là chỉ nước Tấn hoàng tộc Lưu Thị. Nước Tấn vì Hoàng Thánh Tông thuộc quốc một trong, là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên vọng tộc. Lưu Ngọc cũng không dám mạo nhận. Lão giả không khỏi sững sốt một chút, người này cũng không sư xuất danh môn, cũng không phải là vọng tộc sao? Vậy vì sao Ngụy sư huynh sẽ chỉ đích danh đem người này điều tới hội phù sở? Phải biết hội phù sở hôm nay nhưng là tăng nhiều cháo thiếu, danh ngạch có hạn. Lần này tông môn đại chiến, Linh Băng Cung có thể nói làm đủ chuẩn bị. Trước trận chiến sắp xỉ triệu tấm các cấp linh phù vận tới nằm mã hồ. Vốn định lấy dài công ngắn, hao tổn chết luôn luôn cằn cỗi Thiên La mật tông, nhưng chưa từng nghĩ Thiên La người lại quyết đánh đến cùng. Giống vậy dự trữ số lớn linh phù, song phương mỗi lần giao chiến tất cả sẽ tiêu hao số lớn linh phù. Đối lập gần một tháng tới, Linh Băng Cung dự trữ thành phẩm linh phù hầu như tiêu hao không còn một mống. Nửa tháng trước, Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thứ Tiên Tử liền hạ lệnh thành lập hội phù sở, điều đi tông môn tinh nhuệ phù sư, suốt cả ngày đêm vẽ linh phù, cung cấp tông môn tác chiến. Trở thành hội phù sở phù sư sau, chỉ cần một lòng vẽ phù, xảy ra chiến sự cũng không cần ra trận, có thể nói không nửa điểm nguy hiểm. Linh Băng Cung các tu tiên đại tộc, tự nhiên đem hội phù sở không nhiều chỗ chia cắt không còn một mống, để cho bổn tộc có tiềm lực phù sư né tránh chiến tranh. Cho dù tu tiên vọng tộc đào tạo một tên ưu tú phù sư, tốn hao linh thạch cũng không tính là con số nhỏ. Vạn nhất ra trận lúc chết trận, vậy thì thật là vốn ban đầu không về. Như vậy có thể thấy, không phải là người nào cũng có thể bị điều vào hội phù sở. Tuy nói ngày hôm trước từ tông môn tiếp viện thuyền đội đến doanh trại, chờ tới số lớn vẽ phù linh tài, hội phù sở vì vậy tăng thêm 20 danh ngạch. Nhưng giống như người này như vậy không có chút nào bối cảnh, lại không phải là bổn tông đệ tử, như thế nào bị đột nhiên điều đi tới hội phù sở? Lão giả chau mày, trầm tư không hiểu, sư chất hôm nay có thể vẽ kia mấy loại linh phù? Cùng lão đạo nói một chút. Lão giả cau mày nhìn một cái Lưu Ngọc, hỏi tiếp, đệ tử cao nhất nhưng hội cấp 3 linh phù, theo thứ tự là tam phẩm sơ cấp khí thuẫn phù, tam phẩm sơ cấp mộc khí liệu nguyên phù, tam phẩm trung cấp cự viêm đạn cùng tam phẩm cao cấp ẩn tức phù. Khác nắm giữ 38 loại nhị phẩm linh phù, theo thứ tự là, Lưu Ngọc đem mình nắm giữ vẽ phù chủng loại, từng cái đúng sự thật nói. Thật ư? Lão giả có chút không tin thuận miệng hỏi, không dám có nửa lời nói dối. Sư bá nếu không tin, đệ tử có thể tại chỗ vẽ phù biểu diễn. Lưu Ngọc vội vàng mở miệng trả lời, ngược lại là không cần. Lão giả không khỏi sâu nhìn Lưu Ngọc một cái, tuổi còn trẻ, liền có thể vẽ mấy chục loại linh phù, trong đó còn có tam phẩm linh phù, ngược lại là không thể so bên trong nhà các đại gia tộc chú tâm đào tạo phù sư môn kém. Nhưng chỉ bằng vào điểm này, vẫn chưa đủ với để cho Ngụy sư huynh phá lệ đem không phải là bổn tông đệ tử điều tới hội phù sở. Sư chất, ngươi cùng Ngụy, được rồi, theo bần đạo tới. Lão giả suy nghĩ một chút, giải thích duy nhất, liền thấy người này cùng Ngụy sư huynh quen biết, lại quan hệ không cạn, vốn định mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái này vừa đọc đầu. Trong lòng không khỏi tự diễu, ta từ lúc nào bắt đầu nhiều chuyện như vậy chuyện. Sư chất, ngươi liền ở chỗ này bàn vẽ phù, hôm nay trước vẽ nhị phẩm khí thuẫn phù, linh tài một hồi lão đạo để cho người đưa tới. Từ nay về sau cụ thể vẽ loại nào linh phù, sẽ tự có người thông báo. Nghe an bài cũng được. Chiến sự khẩn cấp, tránh có lười biếng. Đã minh bạch, lão giả dẫn Lưu Ngọc đi tới một cái bàn trống cạnh. Giọng nghiêm nghị nói, đệ tử nhớ rõ. Lưu Ngọc trịnh trọng đáp lại. Tuy chẳng biết tại sao bị điều đến nơi này, nhưng Lưu Ngọc cũng không muốn bị đuổi trở về Tiên Phong Doanh làm con tốt thí. Hết chương.